xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102, thế giới 5, làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. 9. Hơi hát, giá quy định trí vũ số 5 đem chính mình tay xuống phía dưới tìm kiếm. Đem Cát Dung Nhã tay bắt lấy, lại là vô dụng cái gì sức lực, chỉ làm nàng cặp kia tinh tế đến không được tay mang theo chính mình ở chính mình dương cụ thượng. Ma xa, một hồi lâu sau, trí vũ số 5 bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, muốn học Cát Dung Nhã động tác chiều nàng dưới thân tìm kiếm. Lại phát hiện Cát Dung Nhã thân thể căn bản không có kia đạo, nhược điểm. Trên mặt bất giác có chút mờ mịt, Cát Dung Nhã biết hắn nội tâm ý tưởng. Tự nhiên cũng mừng rỡ dẫn đường hắn vuốt ve chính mình. Lại không nghĩ trí vũ số 5 lòng hiếu kỳ cực kỳ tràn đầy. Chỉ là học nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve mấy cái no đủ âm phụ sau. Liền tự giác không thích hợp mà đem Cát Dung Nhã cấp phóng đảo đến thảm thượng. Rồi sau đó vặn bung ra nàng đùi xuyên thấu qua nóc nhà huyền treo ánh huỳnh quang ti nhìn kỹ. Kỳ quái, vì cái gì có loại kỳ diệu cảm thấy thẹn cảm. Tuy rằng ở thế giới hiện thực cùng Hạ Chi Lý kết giao hồi lâu. Trước bốn cái thế giới cũng không thiếu hoang đường quá, nhưng hiện tại loại tình huống này. Như thế nào hình như là đến phụ khoa cấp bác sĩ nhìn bộ dáng đâu. Nếu hiện tại trong phòng nhỏ ánh đèn đủ lượng, trí vũ số 5 khẳng định sẽ phát hiện Cát Dung Nhã mặt đỏ. Nhưng mà hiện tại hắn lại một lòng nhìn kia khối kỳ diệu bảo địa, trí vũ số 5 vươn ngón tay. Dọc theo ngoại môi âm hộ đường cong từ thượng đi xuống vẽ một hồi. Lại thâm nhập âm nứt chỗ liền kia hơi héo ba thịt trâu cùng nội môi âm hộ khẩy, Cát Dung Nhã cho nên. Run rẩy một chút, mà trí vũ số 5 tắc nhạy bén mà ý thức được Cát Dung Nhã không thích hợp. Đó là ngẩng đầu lên một lần nữa nhìn về phía nàng. Rồi sau đó phát hiện nàng chính che mặt mà vô pháp hiểu thấu đáo nàng biểu tình, trí vũ số 5 lôi kéo. Tay nàng. Sớm hiểu được căn bản vô pháp lấy ngôn ngữ câu thông hắn lại vẫn như cũ cùng nàng mở miệng. Nói, vì cái gì che khuất mặt? Cát Dung Nhã thật sự không nghĩ để ý đến hắn. Nàng như thế nào hướng hắn biểu đạt chính mình che mặt là bởi vì thẹn thùng ý tứ. Huống chi liền tính biểu đạt. Trước mắt cái này tình cảm thần kinh héo rút ra hỏa làm sao có thể đủ lý giải, thẹn thùng là có ý. Tứ gì, nàng ủy khuất ba ba mà buông ra tay, ngoài ý muốn phát hiện trí vũ số 5 đôi mắt lập lòe ánh huỳnh quang. Rồi sau đó mới ý thức được hắn chỉ sợ có đêm coi năng lực mà ở thế giới này, đêm coi, đều không. Phải là như trong thế giới hiện thực đêm coi kính giống nhau, mà là thật sự có thể coi đêm tối như ban ngày, ý tứ là nàng hiện tại mặt đỏ bộ dáng. Trí vũ số 5 là có thể thấy rõ ràng, vì cái gì mặt đỏ. Trí vũ số 5 đối với mặt đỏ chỉ có hai loại giải thích. Thực nhiệt, vẫn là ở phát sốt. Ngươi mới phát tao, ngươi cả nhà đều phát tao. A không đúng, nàng lầm, nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại, Cát Dung Nhã tự nhiên không có biện pháp trả lời hắn. Chỉ có thể tiếp tục chính mình ban đầu kế hoạch. Chỉ hắn kia dơ lên thật cao đại huynh đệ, lại chỉ chính mình âm hộ, ta biết, vì cái gì chúng ta không giống nhau đâu. Trí vũ số 5 trước nay không tiếp thu quá tương quan huấn luyện, mà Cát Dung Nhã mới không nghĩ trả lời hắn 10 vạn cái vì cái gì. Chỉ là lôi kéo hắn tay phóng tới chính mình bụng nhỏ, mà trí vũ số 5 cũng biết nghe lời phải mà vuốt ve lên. Hắn đột nhiên nhớ tới Cát Dung Nhã hôn môi. Chính mình ngực bộ dáng, cũng bắt đầu nhớ lại nàng động tác, vụng về mà hôn môi khởi nàng vú tới. Trí vũ số 5 ngão cắn nàng vú, từ trên đầu chảy xuống một đạo lại một đạo vệt đỏ. Rồi sau đó bắt đầu liếm mút nàng da thịt, từ vú đến sườn nhũ, thậm chí như trẻ con cũng tựa mà hàm chứa nàng đầu vú không bỏ. thẳng đến Cát Dung Nhã nhịn không được rên rỉ ra tiếng sau. Lại dần dần về phía Hạ hoạt động, hắn hôn môi nàng bình thản bụng, bóng loáng trên da thịt đầu ẩn ẩn. Có mê người đường cong, đầu lưỡi của hắn ở nàng không quá rõ ràng áo choàng tại tuyến vẽ tranh. Rồi sau đó ở nàng rốn quanh mình đánh cái chuyển nhi. Cuối cùng thật cẩn thận mà liếm mút khởi hạ bụng tràn ngập co giãn ra thịt tới, ngô. Tiếp cận âm phụ bộ vị thực sự có chút mẫn cảm. Cát Dung Nhã thậm chí hơi mà khúc khởi đầu gối tới cọ sát khởi thân thể hắn. Chi vũ số 5 hiển nhiên hiếu học thả thông minh, không ngừng mà tìm ra thuộc về Cát Dung Nhã trên người mẫn cảm chỗ. Rồi sau đó bắt đầu đánh bạo dùng sức tiến công, hắn biết nàng thích, mà hắn tựa hồ cũng không chỉ là ở lấy lòng nàng, giống hắn như vậy từ phôi thai bắt đầu liền trải qua cải. Tạo nhân tạo người, ở giải nghệ về sau là đến vì căn cứ, lai giống. Dưỡng dục đời sau kế tục y bát, tuy rằng hắn biết nam cùng nữ gian chỉ cần nhốt ở cùng gian trong phòng là có thể nhảy ra hai tử. Nhưng cụ thể thượng đến tột cùng như thế nào hắn thật không hiểu được, hắn chỉ biết nếu muốn chính mình cùng mặt khác người đơn độc nhốt ở cùng cái trong phòng, hắn khẳng định sẽ giết đối phương, kia cũng từng là huấn luyện một bộ phận, nhưng là hiện tại hắn lại cảm thấy chính mình phải bị dưới thân nữ nhân cấp giết chết, chi vũ số 5 bắt đầu cảm giác được đến. Từ hạ bụng nóng này, mà hắn kia một cây nhược điểm, cảm giác không thể nào phát tiết. Thẳng làm hắn không biết nên làm thế nào cho phải, Cát Dung Nhã lại dùng chân ngoéo một cái hắn. Chính cân nhắc khi nào dạy hắn cắm vào tới mới hảo. Lại là xem đến chi vũ số 5 nâng lên chính mình cái mông. Lại lần nữa cẩn thận mà đoan trang khởi hộ khẩu tới. Bất giác lại lần nữa đỏ bừng mặt. Mà chi vũ số 5 ý thức được này không phải bị buồn cũng không phải phát sốt chi cố, mà là một loại vượt qua hắn tri thức phạm vi bên ngoài phản ứng, hắn rất có hứng thú mà thăm dò. Cuối cùng thậm chí liền nàng rốn bên cạnh cắn một ngụm nàng mềm thịt. A, Cát Dung Nhã kinh hô một tiếng, lại thẹn lại bực mà muốn đá hắn một chân, lại phát hiện hắn cả người tế ở chính mình giữa hai chân. Mà nàng như vậy vừa dẫm nhưng thật ra đặng cái không. Ngược lại là đằng không chân vừa trượt. Ngược lại là trương đến càng khai chút. Chi vũ số 5 chú ý tới một chỗ địa phương phiếm điểm trong suốt quang mang. Hắn vốn định duỗi tay sờ sờ kia đột nhiên xuất hiện mà làm như chất lỏng đồ vật đến. Tột cùng là cái gì? Lại là hắn hai tay đều phủng nàng cánh mông mà không được nhúc nhích. Bởi vậy nghĩ nghĩ, quả nhiên dùng miệng tương đối thỏa đáng, vì thế Cát Dung Nhã liền như vậy trơ mắt mà nhìn hiếu học. Chi vũ số 5 một ngụm ngậm lấy chính mình hộ khẩu, ân a. Môi đảo qua nàng mẫn cảm âm hạch kích thích chưa rút đi. Chi vũ số 5 bên môi hồ cha liền quát đến nàng run rẩy không thôi. Chi vũ số 5 kinh ngạc với nàng quá mức phản ứng. Lại nếm thử tính mà liếm liếm nàng âm hạch. Ngoài ý muốn phát hiện kia chỗ tư vị thế nhưng làm hắn cảm thấy vài phần say mê, như thế nào sẽ đâu. Nơi đó lại không phải ăn ngon đồ ăn, cũng không phải có thể say người rượu, chỉ là tựa hồ so với kia chút ngoại vật càng làm cho người nghiện, niệm cho đến này. Chi vũ số 5 bắt đầu vươn đầu lưỡi, hơi vong tình mà liếm lau lên, ấm áp mà ẩn nhẫn nhiệt tình đầu lưỡi ở thịt cánh gian lưu truyền. Một chút lại một chút mà quét động mẫn cảm thần kinh. Mang đến nhẹ nhẹ ngứa ý. Cũng móc ra càng sâu khát cầu. Cát Dung Nhã ư nức nở thanh có vẻ mảnh mai vô lực. Mới đầu nàng còn có thể nhìn hắn cẩn thận mà liếm lau chính mình hộ khẩu. Thậm chí hơi si mê mà nhìn hắn vì chính mình mê muội mặt. Thẳng đến cuối cùng đến từ chính mình trong miệng không thể khống chế ái muội ư thanh gợi lên. Hắn chú ý, cũng khiến cho chi vũ số 5 đối chính mình lộ ra có chút ngu đần rồi lại thập phần mê người tươi. Cười khi, nàng rốt cuộc nhịn không được che khởi miệng tới, liền sợ chính mình hô lên Hạ Chí Lý tên, nàng đột nhiên không biết nên làm thế nào cho phải, hoảng hốt gian, giống như là từ Chí Vũ số 5 kia cùng Hạ Chí Lý không có sai biệt, khuôn mặt giữa thấy mới cùng chính. Mình hồi thứ hai lăn lên giường Hạ Chí Lý, khi đó hắn thế nhưng liền trực tiếp như là hiện tại như vậy phủng nàng cánh mông. Tỉ mỉ mà ngấp giấu trong hộ khẩu nội thịt môi, dùng đầu lưỡi một chút lại một chút mà đem chính mình đưa lên hạnh phúc đám mây. Chí Vũ số 5 đột nhiên cảm thấy không thích hợp, lại ở ngẩng đầu nhìn phía nàng khi chợt đâm vào nàng đáy mắt mê mang cùng thâm tình. Rồi sau đó hắn cảm nhận được linh hồn của chính mình tựa hồ cũng vì này chấn động, nếu giống hắn, loại người này cũng có thể có được linh hồn, nói có loại kỳ quái cảm xúc ở trong lòng hắn nhanh chóng thoáng khởi, như là khi còn nhỏ cầu mà không được đường bị huấn luyện căn cứ huấn luyện viên ngay trước mặt hắn cấp dẫm tiến bùn, từ trước đến nay ngoan ngoãn hắn đột nhiên phát điên tựa mà muốn đi nhặt. Lại tính cả kia viên kẹo bị một đạo dẫm tiến bùn đất, rồi sau đó hắn biết có chút đồ vật là hắn đời này cầu mà không được, cái loại này tê tâm liệt phế cảm giác là cái gì? Chẳng lẽ là kêu đau lòng? Hắn trong bất chi bất giác buông xuống Cát Dung Nhã cánh mông. Ngược lại cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, tiến tới cùng nàng thật sâu tương hôn, rất lâu sau đó. Hắn trong miệng nỉ non ra liền chính mình cũng cảm thấy xa lạ tên. Nhã Nhã, tác giả trộm nói, trước trộm nói lời xin lỗi. Đếm ngược thứ 5 đoạn, Chí Vũ số 5 nghĩ lại tới huấn luyện bên kia. Lấy tác giả pha lê tâm tiêu chuẩn mà nói liền tính là có điểm ngược. Cá nhân vật lý thượng trái tim không tốt lắm. Trái tim thực dễ dàng bởi vì tiểu cảm xúc liền co rút đau đớn. Nếu cho nên cảm nhận được mặt trái cảm xúc tiểu khả ái nhóm trước nói lời xin lỗi, cũng không phải cố ý tìm ngược, mà là này một đoạn ngắn ở tình cảm thượng bộ phận là cần thiết xuất hiện. Cho nên trước huy cái tay giải thích một chút, che mặt, bắt đầu hầm thịt gõ chữ trong quá trình ta vẫn luôn lặp lại nghĩ chính mình đối với tình cảm thần. Kinh héo rút, cái này cơ sở giả thiết. Cuối cùng liền viết thành cái dạng này, có liên tục truy phía trước chương các tỷ muội hẳn là cũng đều phát hiện ta thiên hảo miêu tả tiền. Diễn, tổng cảm thấy tiền diễn là thông thiên bên trong quan trọng nhất bộ phận. Ha ha ha, cá nhân quan cảm, tuy rằng kịch liệt va chạm cũng thực sảng khoái, nhưng là muốn gợi lên cảm giác vẫn là đến có cái đi lên quá trình. Mà ở PO18 còn tiếp ước nguyện ban đầu kỳ thật có bộ phận cũng là vì hy vọng đến một cái viết tiền diễn sẽ không bị khóa địa phương. Tự bảo, không biết các tỷ muội có không thấy văn có hay không cái gì đặc biệt thiên hảo đâu. Chí Vũ số 5, vì cái gì phải dùng hồi ức làm ta trên đường sắp xếp gọn gàng. Ta không thèm để ý, Cát Dung Nhã. Kỳ thật ta cũng không thèm để ý. Phiết đầu, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.